phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, đệ 436 trang. Sao ở thủ đô nào đó tối tăm ngầm phế trong phòng. Đích xác suối quẩy Tây Vũ vừa mới mở to mắt, hắn cảm thấy toàn thân đều đau. Phía sau lưng nhất đau. Áo sơ mi ướt lạnh mà dán ở kia chỗ. Chẳng lẽ là bị huyết sũng nước? Đây là có chuyện gì? Tây Vũ muốn di động, muốn ho khan. Sau một lúc lâu mới phát hiện chính mình đôi tay bị bó. Miệng cũng không chút khách khí mà bị tắc trụ. Một cái lạnh nhạt giọng nam từ đỉnh đầu vang lên. Thế nhưng tình, không cần phải dãy rùa. Người trốn không thoát đi. Tây Vũ đồ thị hình chiếu thấy rõ trước mặt người. Đáng tiếc ánh sáng thật sự tối tăm. Hắn nỗ lực hồi ức phía trước sự. Rốt cuộc mơ mơ hồ hồ mà nhớ tới. Dường như là ở Khai Huyền phù xe khi xe mất khống. Chất lượng tốt như vậy nhân tạo người. Hủy hoại thật đáng tiếc. Không có biện pháp. Có người muốn mua ngươi mệnh. Kia nam nhân cầm đem giải phẫu đao cùng ống trích tới gần nói. Bất quá ngươi tuy rằng không thể tồn tại. Khí quan vẫn là giá trị không ít tiền. Này cũng coi như là ngươi giá trị. Tây Vũ chật vật lui về phía sau. Tâm tình rốt cuộc từ mờ mịt biến thành sợ hãi. Tuy rằng không biết tại sao lại như vậy. Nhưng trước mắt nguy hiểm cũng không phải là nói giỡn sự tình. Hắn nỗ lực đi tách ra bị trói đôi tay. Mắt thấy đối phương muốn đem không biết tên dược vật tiêm vào cho chính mình. Thế nhưng đột nhiên không kịp phòng ngừa mà dùng đầu đụng vào đối phương trên đầu. Đau nhức làm nam nhân thiếu chút nữa quăng ngã cái lảo đảo. Không khỏi tức giận mà nhặt lên cái gậy gộc tạp đầu của hắn. Còn tưởng phản kháng. Thứ gì? Tây Vũ tinh xảo thân hình gầy gò mê hoặc tính thật sự quá cường. Chỉ sợ này nam nhân chết cũng không thể tưởng được hắn sẽ có như vậy cường bạo phát lực. Giật mình mà nhìn thấy ngã xuống Tây Vũ thế nhưng lập tức quay cuồng. Chuẩn chuẩn nhặt được rơi xuống trên mặt đất giao phẫu thuật. Không cấm lại nhắc tới gậy gộc mãnh tạp. Sợ hắn lên phản kháng. Đau nhức dẫn tới lỗ tai minh vang. Càng là thứ gì cũng thấy không rõ lắm. Tây Vũ hoàn toàn là dựa vào bản năng cắt đứt thúc thủ plastic. Dây cột. Rồi sau đó một quyền đánh bay cái này diễu võ dương oai tự nhiên người. Hắn không có thương tổn. Người dục vọng. Chỉ nghĩ mau chóng tự bảo vệ mình. Cũng bất chấp nhiều đi ép hỏi cùng trả thù. Ở toàn lực đánh vựng đối phương lúc sau. Lập tức liền cắt ra toàn thân trói buộc. Tay chân cùng sử dụng mà phá khai môn chạy đi ra ngoài. Sao lúc này trời đã tối rồi. Theo chiều nhiệt không khí cùng đánh úp lại. Là hỗn loạn thậm chí rách nát phố cảnh. Mãn nhãn đèn nê ông che không được Hạ Vũ qua đi lầy lội. Tây Vũ đầy người là huyết. Nghiêng ngả lảo đảo rời xa phía sau khả nghi phá cửa hàng. Biên trốn biên lẩm bẩm tự nói. Cứu, cứu mạng, giúp ta báo nguy. Người đi đường chung bị hắn bắt lấy chính là cái màu nâu làn da nữ nhân tạo người. Cô nương này hiển nhiên là hoảng sợ. Vừa muốn hỏi chút cái gì. Liền nhìn trước mặt tóc bạc tiểu soái ca ầm ầm ngã xuống, sao trong bất hạnh vạn hạnh. Tây Vũ nhị độ thức tỉnh khi. Rốt cuộc tạm thời rời xa nguy hiểm, hắn đang nằm ở cái nhỏ hẹp nhưng sạch sẽ giường đơn thượng. Miệng vết thương đã bị băng bó xong. Lại như cũ truyền đến từng trận đau nhức nhưng xem như tỉnh. Người sao lại thế này a? Cứu Tây Vũ nữ nhân tạo người ngậm cái kẹo que. Đánh giá nói. Người thương thực trọng. Ta cho người ăn điểm thuốc giảm đau. Người đến chạy nhanh đi bệnh viện. Tây Vũ hữu khí vô lực. Kêu. Xe cứu thương. Nữ nhân tạo người ta nói. Khó mà làm được. Người nếu có thể đứng lên. Liền mau rời đi hừ. Ta là từ người giám hộ kia chạy ra tới. Không có hợp pháp thân phận. Không giúp được ngươi, người giám hộ. A Vũ đâu? Hắn không phải mỗi lần đều có thể thực mau tìm được chính mình sao? Như vậy nghĩ. Tây Vũ liền nâng lên ngàn cân trọng tay sờ về phía sau cổ. Nữ nhân tạo người ta nói. Chip thân phận của ngươi bị đào ra đi. Như thế nào? Ngươi cũng là chạy ra tới. Vẫn là đắc tội ai? Tây Vũ thấy đối phương không có thương tổn chính mình ý tứ. Liền giãy giụa đứng dậy. Cảm ơn. Ta phải. Đi rồi. Nói hắn lại không tiền đồ mà ngã xuống giường. Nữ nhân tạo người chạy nhanh nâng. Thở dài nói. thật phiền toái. Tính, ta mang ngươi đi gọi điện thoại. Nếu là có ai có thể tiếp ứng ngươi, ngươi liền liên hệ ai đi. Tây Vũ cảm kích gật đầu, nữ nhân tạo người cắn kẹo que. Tùy tiện mà ra hắn đứng dậy, phòng ngủ ngoại là cực kỳ đơn sơ mộc chất hành lang. Thang lầu dẫm lên đi liền kẽo kẹt, trong không khí còn tràn ngập cổ mùi mốc, thật là làm người không khỏe. Tây Vũ nhỏ giọng hỏi, này, là địa phương nào, vừa thấy ngươi chính là kẻ có tiền ngoạn vật, sinh ra đã bao lâu? Nữ nhân tạo người nói chuyện thực không khách khí. Tây Vũ, 5 tháng, nữ nhân tạo người ha ha cười, vẫn là cái tiểu bảo bảo sao, nơi này là thủy ảnh ngõ nhỏ. Bần dân phố, rất nhiều nhân tạo người cùng người nghèo đều ở tại này. Chưa thấy qua đi, Tây Vũ nghênh diện nhìn thấy cái trang máy móc cánh tay nam nhân lên lầu. Lập tức yên lặng nhường đường. Trên mặt biểu tình rất là mê mang, nữ nhân tạo người thở dài. Rốt cuộc ngậm miệng ba. Sau nửa đêm phá hẻm an tĩnh rất nhiều. Ngay cả khô nóng không khí đều liền đến mát mẻ. Tây Vũ toàn thân trên dưới đều là miệng vết thương. Mỗi đi một bước huyết liền sẽ nhiều thấm một ít. Hắn môi sắc đã là hoàn toàn tái nhợt, nhưng người vẫn là nỗ lực đứng, bảo đảm nói, chờ ta trị hết, ta sẽ đến cảm tạ ngươi. Nữ nhân tạo người thực khinh thường, kia đảo không cần, ta xem ngươi là có kẻ thù đi, đừng lại cho ta thêm phiền toái liền hảo. Kẻ thù? Tây Vũ làm sao có cái gì kẻ thù, nếu nói có đối thủ, chỉ sợ cũng chỉ là chính ngây người thời điểm. Cách đó không xa thế nhưng truyền đến quen thuộc kêu gọi. Tiểu thất, Tây Vũ nguyên bản đau đến toàn thân đều ở run. Nghe thế thanh âm lại lập tức định trụ. Hắn nheo lại đôi mắt. Có chút không thể tin được Tiêu Trạch Vũ sẽ xuất hiện ở cái này địa phương, nhưng kia nghịch quang. Cao lớn thân ảnh không phải Tiêu Trạch Vũ là ai? Hai người nhìn nhau một lát. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Tây Vũ không khỏi quỳ xuống, Tiêu Trạch Vũ hoảng loạn xông tới đỡ lấy hắn. Tiểu thất, người như thế nào làm thành như vậy? Đã mau thành huyết người. Tây Vũ nói không ra lời. Kỳ thật hắn vẫn luôn không phục hồi tinh thần lại. Đến đây khác mới bắt đầu cảm thấy nghĩ mà sợ thiếu chút nữa liền sẽ không còn được gặp lại A Vũ, nữ nhân tạo người thấy có người tới. Cứu, vội vàng thoát thân phải đi. Hết chương.